Cự Long thức tỉnh, chương 1171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1171 hơn nữa, quận Tân Vị thuộc vùng núi, diện tích cực lớn, cư dân đông đúc. Theo báo cáo, trận động đất là do ảnh hưởng của thiên tai, dẫn đến sạt lở đất, may là xảy ra ban ngày. Phần lớn người dân đang đi làm, thương vong không quá nghiêm trọng ngây nói do sạt lở đất đá, khiến cho nhà cửa ruộng đồng bị thiệt hại nặng nề. Lục Hy thở dài, thiên nhiên vô tình, con người chỉ như hạt cát trước sức mạnh của nó, dù là anh cũng không cách nào chống lại. Lục Hy mất hứng vứt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không đến một tiếng sau, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, là Hoắc Tư Duệ gọi, anh nhanh chóng bắt máy. Tư Duệ, vâng, anh Lục, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Cô nói đi, anh xem tin động đất chưa? Xem rồi, sao thế? Là như này, vừa xảy ra động đất, tập đoàn Giai Mỹ liền mở cuộc họp bàn tổ chức công tác từ thiện, kêu gọi tất cả doanh nghiệp ở Tây Bắc đóng góp, anh thấy có được không? Lục Hy lập tức đáp, không vấn đề, rất tốt, vừa kiếm được tiền, vừa giúp cho dân, Giai Mỹ giờ là doanh nghiệp lớn, cô cũng là doanh nhân có tiếng, nên đảm đương trách nhiệm xã hội, tôi rất ủng hộ chuyện này, tôi sẽ giúp một tay, quyết định xong thì gửi địa chỉ và thời gian cho tôi sắp về nước rồi. Được, anh đợi một chút, Hoắc Tư Duệ cúp máy. Lục Hy có thể nghe thấy tiếng không ít người đang thảo luận. Lục Hy cảm thấy rất hài lòng với hành động này của Hoắc Tư Duệ, anh quả là có mắt nhìn người. Con người không thể chỉ chăm chăm kiếm tiền, kiếm quá nhiều cũng không tiêu hết, giữ lại chẳng để làm gì, không bằng trả lại xã hội, như vậy tiền mới có giá trị. Một lát sau Hoắc Tư Duệ gọi lại, gửi địa chỉ và thời gian cho anh. Thời gian vào 8 giờ tối ngày kia tại khách sạn Tây Kinh, được chính quyền cung cấp, tiết kiệm một số chi phí. Khách sạn Tây Kinh do chính phủ bỏ tiền xây dựng, xem ra Hoắc Tư Duệ cũng có quen biết với bên trên. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, chính phủ không có lý do từ chối. Lục Hy cúp máy, sau đó lướt vòng bạn bè, soạn tin rồi đăng lên. Nội dung tin, hay tin Tây Bắc Cát Phong gặp thiên tai, tại khách sạn Tây Kinh 8 giờ tối ngày kia, tôi sẽ tham dự buổi từ thiện do tập đoàn Giai Mỹ tổ chức, nhân dịp này, hy vọng mọi người cùng đến tham gia. Chung tay góp sức giúp đỡ những người dân gặp nạn. Đăng bài xong, anh tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thời gian vừa qua anh quen biết không ít người có tiền, để xem họ có nể mặt anh không. Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh, Lục Hy và Una chào nhau, mỗi người đi một hướng. Bên ngoài sân bay, Phù Đồ, Lâm Tiêu và một đám võ giả đã đợi sẵn. Lục Hy nhìn bọn họ, lắc đầu rồi bước lên xe, tất cả cùng quay về Tây Kinh. Lục Hy vốn định về thẳng Thiên Nhân Cư, nhưng không cưỡng lại nổi sự nhiệt tình của Lâm Tiêu, thế là đành cùng nhau đi ăn một bữa. Trong bữa ăn, mọi người liên tục ca ngợi công lao của Lục Hy tại Xiêm, nào là thể hiện quyền uy đất nước, vang danh Hoa Hạ, người Thái sau này không dám đến Hoa Hạ diễu võ dương oai. Lục Hy giờ khóc giờ cười, ăn cho qua bữa, không uống chén nào liền tạm biệt. Anh quay về Thiên Nhân Cư, đợi một mạch đến 10 giờ tối Hoắc Tư Duệ mới về, hai người bàn bạc một hồi rồi đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Duệ có vẻ rất bận rộn, Lục Hy cũng không nhiều lời. Chớp mắt qua hai ngày, tối nay, Lục Hy lái chiếc xe quèn của mình đi tới khách sạn Tây Kinh. Thiên Nhân Cư vẫn có người khác, nhưng anh không gọi, từ thiện thì nên tự nguyện, anh không muốn cưỡng cầu ai, vậy là một mình xuất phát. Vừa ra đến cổng trời liền đổ mưa, Lục Hy lẩm bẩm vài câu, tiếp tục di chuyển, khi sắp đến nơi. Anh đột nhiên thấy một bà lão trượt chân ngã sóng xoài trên đường. Bà lão khoảng hơn 70 tuổi, Lục Hy hoảng hốt, tuổi này mà ngã thì không ổn chút nào. Anh vội dừng xe, đi về phía bà lão. Lúc này người bên đường rất đông, thấy anh tiến đến chỗ bà lão thì liền chỉ trỏ bàn tán. Lục Hy thu cảnh này vào mắt, thở dài. Xã hội bây giờ đúng là hết nói nổi, con người chẳng còn chút tin tưởng nhau. Cách chương.